Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1432 Tạo hóa thiên địa, Hải Linh tộc cầu cứu. Trên lập đạo cảnh, nên tu luyện như thế nào? Lý Huyền vì thế không ít lần suy nghĩ, dù sao đây không phải là chuyện của một cảnh giới, mà là vấn đề liên quan đến toàn bộ con đường tu luyện phía trước. Mỗi một cảnh giới đều là cơ sở của cảnh giới tiếp theo, cho nên lúc biên soạn cảnh giới này, trước tiên phải xác định đại khái ý tưởng cùng phương hướng của cảnh giới tiếp theo, như vậy mới có thể nối tiếp, toàn bộ con đường tu luyện mới thuận lợi. Dù sao, đã không phải là lúc ban đầu, mở miệng liền bịa chuyện. Đã siêu thoát thiên địa, thuộc về cường giả chân chính, coi như là cao nhân võ đạo chân chính, cho nên mỗi một cảnh giới biên soạn sau này, biên soạn phương pháp tu luyện, đều phải có lý có cứ. Đều phải phù hợp với tu luyện, đều phải nối tiếp được cảnh giới, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ ra, mới có thể tu luyện ra. Nếu không, một khi bị kẹt ở cảnh giới nào đó không thể lĩnh ngộ ra, không thể tiếp tục tu luyện ra, chẳng phải là tự mình chặn chết con đường võ đạo của mình sao? Cho nên, Lý Huyền vì tu luyện trên lập đạo cảnh, có thể nói là tốn không ít tâm tư, vừa phải nối tiếp cảnh giới, vừa phải như trước, bảo đảm thực lực đủ cường đại. Trên lập đạo, chính là tạo hóa cảnh. Trên người Lý Huyền, đạo tổ quang hoàn lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt thâm thúy, tạo hóa thiên địa, để hiểu rõ chúng sinh vạn vật, để cảm ngộ đại đạo, để thông hiểu đại đạo, Hứa Viêm trong lòng chấn động. Trên lập đạo, chính là tạo hóa, cái gì gọi là tạo hóa? Phủ nhìn núi sông bên dưới, nhìn cỏ cây, côn trùng chim chóc, trong mơ hồ, dường như có chút lĩnh ngộ, cái gì là tạo hóa? Nhưng, lại không hiểu, làm sao tạo hóa thiên địa? Lý Huyền tiếp tục mở miệng nói, tạo hóa, hóa hư vô mà sinh vạn vật, tạo hóa vạn vật, mà biết thiên địa, mà sinh trí tuệ, thế gian tất cả, bắt nguồn từ tạo hóa. Mà tạo hóa bắt nguồn từ đại đạo trong sâu xa thâm thẳm, chỉ có tạo hóa thiên địa của chính mình, tạo hóa đạo của chính mình, lấy đó giao cảm với đại đạo, mà hiểu rõ đại đạo chi ý, trên lập đạo, chính là tạo hóa. Sau khi lập đạo của mình, lập thiên địa chi đạo, con đường tiếp theo, chính là tạo hóa. Tạo hóa thiên địa, tạo hóa bản thân, để hiểu rõ chúng sinh vạn vật, để cảm ngộ đại đạo trong sâu xa thâm thẳm. Đây là Lý Huyền sau khi suy nghĩ nhiều lần. Xác định con đường tu luyện phía trước, hơn nữa vừa vặn có thể nối tiếp với lập đạo cảnh, lại có thể tiếp tục duy trì thần diệu cùng cường đại. Vì biên soạn tạo hóa cảnh này, Lý Huyền không ít lần tốn tâm tư, dù có đại đạo kim thư phụ trợ, vẫn khiến hắn vắt óc suy nghĩ, mới hoàn thiện cảnh giới này. Hơn nữa, Lý Huyền có một loại cảm giác, tạo hóa cảnh là một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, dường như có thể phù hợp với đại đạo kim thư. Dù sao, phản hồi của đại đạo kim thư chẳng lẽ không phải là một loại tạo hóa sao? Về phần cảnh giới trên tạo hóa cảnh, Lý Huyền cũng đã có khái niệm, đang tiến hành hoàn thiện. Tạo hóa cảnh nha, một khi bước vào tạo hóa cảnh, cường giả như Thái Thương, ta cũng vung tay có thể diệt, bất hóa thần điện không còn uy hiếp nữa chứ, Lý Huyền kích động nghĩ. Tạo hóa cảnh là một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, có năng lực tạo hóa vạn vật trong hư vô. Bảy người Thái Thương, mượn nhờ tử quan thần bí, khai thiên lập địa. Mà nếu hắn đột phá tạo hóa cảnh, hoàn toàn có thể không mượn nhờ bất kỳ bảo vật nào, liền có năng lực khai phá tạo hóa ra một thiên địa ở bất hóa chi địa. Thực lực cường đại như vậy, sao Thái Thương có thể sánh kịp? Người kia của bất hóa thần điện cũng không thể sánh kịp, cho nên sau khi đột phá tạo hóa cảnh, Lý Huyền cảm thấy lòng tin của mình mới chân chính đủ. Có năng lực tạo hóa, ta, đạo tổ này, cũng là danh xứng với thực, Lý Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Tạo hóa cảnh là một cảnh giới huyền diệu, phương pháp tu luyện cực kỳ thâm ảo, hoàn toàn dựa vào tự mình cảm ngộ, nhưng Lý Huyền có lòng tin với Hứa Viêm. Giảng giải một lần lý luận, phương pháp tu luyện của tạo hóa cảnh, Lý Huyền liền để Hứa Viêm tiếp tục im lặng cảm ngộ. Lúc hắn giảng giải tạo hóa cảnh, đạo tổ quang hoàn tỏa ra ánh sáng, bao phủ Hứa Viêm, có thể tăng cường truyền đạo chi lực, tăng cường cảm ngộ của người nghe đạo. Đây cũng là một tác dụng thần kỳ khác của đạo tổ quang hoàn ngoài việc ra vẽ ta đây. Tạo hóa chi diệu, không phải trong thời gian ngắn có thể ghi nhớ, đồ nhi ngươi phải nhớ kỹ. Lý Huyền lại giảng giải một lần tạo hóa cảnh. Sau đó lại hỏi Hứa Viêm, có chỗ nào chưa hiểu rõ, lại trọng điểm giảng giải một phen. Yêu nghiệt như Hứa Viêm, trên tạo hóa cảnh, cũng phải Lý Huyền nhiều lần giảng giải, mới triệt để ghi nhớ. Mà lúc nào có thể lĩnh ngộ tạo hóa chi diệu, Lý Huyền cũng không thể suy đoán. Đồ nhi, yếu quyết của tạo hóa cảnh, ngươi phải nhớ kỹ, lĩnh ngộ yếu quyết này, cũng chính là lĩnh ngộ tạo hóa chi diệu. Lý Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Sư phụ, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng, nhất định sẽ lĩnh ngộ tạo hóa yếu quyết. Hứa Viêm cung kính nói. Tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lý Huyền tay cầm ngọc như ý, để sau lưng, hơi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đạo tổ quang hoàng tỏa sáng, toát lên phong thái đạo tổ. Đạo tự hư vô sinh nhất khí, liền tự nhất khí sinh âm dương tương hợp vạn vật sinh, một ý niệm liền có thể tồn tại thiên địa, đây là tạo hóa yếu quyết, từ từ lĩnh ngộ. Lý Huyền nói xong, thân hình biến mất tại chỗ, trở về sân, ung dung tự tại ngồi trên ghế. Tạo hóa cảnh A, cuối cùng đã truyền cho Hứa Viêm, hy vọng sớm ngày lĩnh ngộ rõ ràng. Lý Huyền trong lòng cảm thán, không biết không giác, mình từ bịa đặt công pháp, sắp trở thành đạo tổ danh xứng với thực. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình, cũng phải tìm thời gian chỉ điểm một phen, làm sư phụ cũng không dễ dàng a. Lý Huyền nhịn không được lại cảm thán một tiếng. Vì tu luyện của đồ đệ, hắn, sư phụ này, có thể nói là tốn không ít tâm tư. Nhưng tất cả đều đáng giá. Tâm tình vui vẻ, Lý Huyền liền chỉ điểm Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư mấy người tu luyện, lại chỉ điểm thị nữ của Chi, Thải Linh Nhi tu luyện. Từ khi thức tỉnh Hải Linh tộc hoàng giả huyết mạch, hơn nữa có được Hải Linh tộc hoàng giả truyền thừa, lại được Lý Huyền chỉ điểm, Thải Linh Nhi tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh. Hiện tại, đã là thiên hợp cảnh. Trở thành giới chủ không thành vấn đề. Lý Huyền đã có phán đoán. Về phần thực lực trên giới chủ, liền phải xem tạo hóa của Thải Linh Nhi. Nhưng, ở bên cạnh mình, đạo tổ này, đột phá giới chủ cảnh gông cùng, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, thời gian cần thiết, tương đối dài hơn một chút. Vượt qua Hải Linh tộc hoàng giả, cũng không thành vấn đề. Nha đầu này, coi như là nắm bắt được đại cơ duyên, Lý Huyền trong lòng cảm thán, cơ duyên đều ở trong một ý niệm, mà Thải Linh Nhi lại nắm bắt được cơ duyên, lựa chọn ở lại bên cạnh mình, làm một thị nữ. Đây là cơ duyên lớn nhất đời nàng. Phong Nham tên kia, cũng là người biết nắm bắt cơ duyên. Lý Huyền trong lòng cười vui vẻ. Hắn thích loại người lanh lợi này, có thể nhìn rõ con đường phía trước, biết nắm bắt cơ duyên. Nhưng, huyết cực tên tiểu thiên địa chi chủ nửa tàn phế này, có phải cũng nên nắm bắt cơ duyên rồi không? Lý Huyền vẻ mặt cổ quái. Huyết cực sợ hãi đến mức triệt để a, rất phối hợp với nghiên cứu của Tố Linh Tú, sắp kiên quyết làm vật nghiên cứu của Tố Linh Tú, thậm chí vì lấy lòng Tố Linh Tú, cam nguyện chịu đựng thần hồn đau đớn, để Tố Linh Tú có thể quan sát biến hóa của thần hồn dưới cơn đau cực độ. Người tàn nhẫn a, Lý Huyền cảm thán một tiếng, người tàn nhẫn như vậy, không nắm bắt được cơ duyên, dường như không hợp lý a. Có thể đi theo bên cạnh Tố Linh Tú, cũng là một loại cơ duyên a. Dù sao, Tố Linh Tú tương lai, nhất định là vượt qua Thái Thương, dù sao cũng là đồ đệ của hắn, đạo tổ này. Hứa Viêm ngồi xếp bằng trên mây, cẩn thận cảm ngộ công pháp tạo hóa cảnh, càng cảm ngộ, càng cảm thán cao thâm ảo diệu của tạo hóa cảnh. Tạo hóa thiên địa, lấy đó giao cảm với đại đạo, tạo hóa thật khó a. Hứa Viêm nhịn không được cảm thán một tiếng. Muốn lĩnh ngộ rõ ràng tạo hóa cảnh, không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Đạo vực là trung tâm chi địa của thiên địa, cũng là khởi thủy chi địa, ta nên đến đạo vực xem một chút, lĩnh ngộ khởi nguyên của Thái Thương thiên địa, chúng sinh vạn vật như thế nào sinh ra. Hứa Viêm đã có ý nghĩ. Đạo vực, trước đại chiến thiên địa, trước khi thiên địa chia cắt thành mấy khu vực, thuộc về khởi thủy chi địa. Cốt lõi của thiên địa chỗ nào đó. Vừa vặn chuẩn bị đi đạo vực, tìm đạo vực dễ dàng lĩnh ngộ tạo hóa cảnh hơn. Hơn nữa như hôm nay thiên địa đại biến, trong quá trình này, có lẽ cũng có thể có chút lĩnh ngộ. Hứa Viêm từ trên mây trở về, chuẩn bị đi đến đạo vực. Ngay lúc này, truyền tin phù truyền đến tin tức, đến từ Hải Linh tộc đại trưởng lão. Thần Tôn uy hiếp Hải Linh tộc, muốn đoạt lấy chí bảo của Hải Linh tộc. Hứa Viêm nhướng mày, đây là tin tức cầu cứu của Hải Linh tộc đại trưởng lão. Chí bảo của Hải Linh tộc bị hắn lấy đi một bộ phận, mà trong số bảo vật có thứ mà vị thần tôn này nhớ thương. Bây giờ, đối phương tìm đến Hải Linh tộc cũng là vì bảo vật này mà đến. Hải Linh tộc đại trưởng lão lúc trước từng nhắc đến chuyện này, Hứa Viêm không để ý, cho nên hắn lấy bảo vật đi. Hiện tại, Hải Linh tộc đại trưởng lão cầu cứu, Hứa Viêm tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, lúc trước cũng đã hứa hẹn với Hải Linh tộc đại trưởng lão. Vừa vặn, ta đột phá thiên địa cảnh, đi thử uy phong của thần tôn một chút, thần tôn đến từ đạo vực, không thiếu người nhắm vào ta, vừa vặn gặp mặt bọn họ một chút. Hứa Viêm vẻ mặt tươi cười. Trả lời tin tức cho Hải Linh tộc đại trưởng lão, để hắn an tâm chớ vội, đồng thời để hắn ổn định vị thần tôn kia, hắn rất nhanh sẽ đến. Bích Hải Cảnh, trong cung điện Hải Linh tộc. Một nữ tử dung mạo xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt hàm sát nhìn Hải Linh tộc đại trưởng lão mấy người. Rất tốt, các ngươi, Hải Linh tộc, là căn bản không để lời của bản cung trong lòng, dám đem bảo vật tặng người. Hải Linh tộc đại trưởng lão mấy người, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng đã đột phá thiên hợp cảnh, nhưng đối mặt với thần tôn cảnh võ giả, là không có chút sức phản kháng nào. Nếu đối phương nổi giận, diệt Hải Linh tộc cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hải Linh tộc suy yếu đến mức này, sớm đã không còn thần tôn cảnh cường giả, căn bản không có cách nào chống lại người trước mắt. Hải Linh tộc tuy từng thuộc về chủng tộc Chân Long nhất mạch, nhưng bây giờ cùng Chân Long nhất tộc, sớm đã lâu không liên lạc, lẫn nhau đã không còn bao nhiêu nguồn gốc, như vậy liền không có cách nào lấy uy hiếp của Chân Long nhất tộc ra. Đại nhân, bảo vật Hải Linh tộc chúng ta vẫn luôn bảo quản, nhưng Hứa Viêm Hứa công tử giải nguy Bích Hải Cảnh, vì cảm tạ hắn, Hải Linh tộc chúng ta hứa hẹn để hắn tùy ý chọn bảo vật, Hứa công tử vừa ý bảo vật kia, liền bị hắn mang đi. Tiểu lão nhi từng nhắc nhở Hứa công tử, nhưng Hứa công tử nói, chuyện này hắn sẽ xử lý, cho nên, Hải Linh tộc đại trưởng lão thành thành thật thật nói. Sau khi nhận được tin tức trả lời của Hứa Viêm, Hải Linh tộc đại trưởng lão tận khả năng ổn định đối phương, tránh cho đối phương nổi giận, diệt Hải Linh tộc. Cho nên chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đến lúc Hứa Viêm đến. Ồ, Hứa Viêm. Vị Hàng Long thiếu niên kia, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo nhướng mày. Vâng, vâng, Hải Linh tộc đại trưởng lão vội vàng nói. Hừ, thật sự cho rằng hàng phục một con ấu long, liền tự cho mình là vô địch sao? Dám cướp bảo vật của bản cung, sao có thể tha cho hắn? Ngươi để Hứa Viêm đến gặp bản cung, nếu không hắn không chỉ đắc tội Chân Long nhất tộc, càng đắc tội Vân La giới ta, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo lạnh lùng nói. Đại nhân, đã phái người thông báo cho Hứa Viêm. Hải Linh tộc đại trưởng lão cúi đầu cung kính nói. Rất tốt, coi như Hải Linh tộc các ngươi còn biết điều. Nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo thần sắc hơi thả lỏng. Hải Linh tộc đại trưởng lão thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng ổn định được đối phương, có thể chờ đến lúc Hứa Viêm đến. Bích Hải Cảnh chỗ nào đó, dưới đáy biển sâu. Thương Hải Quy hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, thần tôn đều đến rồi, chí tôn cũng không xa chứ, thậm chí tiểu thiên địa chi chủ. Không thể bại lộ a, dù là người quen, cũng dễ dàng sinh ra ý đồ bất chính. Hứa Viêm lúc nào mới có thể lấy đến thiên địa đạo vận, giúp ta khôi phục a? Thương Hải Quy trong lòng có chút sốt ruột, bây giờ thực lực chưa khôi phục, mà Thái Thương thiên địa cũng xuất hiện biến động to lớn, nguy cơ tùy thời có thể giáng lâm. Trước khi Hứa Viêm tìm đến thiên địa đạo vận, tận khả năng giả chết đi. Thương Hải Quy bất đắc dĩ đến cực điểm, lần nữa trầm mặt xuống, không một tiếng động, thậm chí không cảm ứng được bất kỳ sinh cơ nào của nó. Vân Thiên Đảo, Tạ Lăng Phong từ trong bế quan đi ra, hắn cách phá hư cảnh đã không xa. Cha, chúng ta nên trở về Thanh Hoa Cảnh. Tạ Lăng Phong mở miệng nói. Ừ, nên trở về Thanh Hoa Cảnh. Tạ Thiên Hoành gật đầu. Thần vực hỗn loạn, thiên địa đại biến, Bích Hải Cảnh đã không an toàn. Vân Thiên Đảo không thích hợp khổ tu, cũng nên trở về Thanh Hoa Cảnh, gặp mặt bằng hữu cũ, thuận tiện thỉnh tiền bối chỉ điểm một hai. Nghe nói, có thần tôn giáng lâm Hải Linh tộc, vì một số bảo vật mà đến, Hải Linh tộc gặp nguy cơ diệt tộc a, Phó Vân thở dài nói. Hứa huynh hẳn là sắp đến Bích Hải Cảnh rồi chứ, Tạ Lăng Phong nghe vậy nhướng mày nói. Hải Linh tộc gặp phải nguy cơ như vậy, nhất định sẽ cầu cứu Hứa Viêm, Tạ Lăng Phong biết lời hứa của Hứa Viêm với Hải Linh tộc lúc trước. Hải vực nơi Hải Linh cung tọa lạc, Hứa Viêm thân ảnh hiện ra, nhìn về phía tộc địa Hải Linh tộc dưới đáy biển, trong nháy mắt, liền khóa chặt vị thần tôn võ giả kia. Thân hình vừa động, liền tiến vào trong biển, nước biển tự động tách ra, hiện ra một con đường không có nước. Hứa Viêm từng bước một đi về phía Hải Linh Cung. Tuổi còn trẻ, lại đủ cuồng vọng. Trong Hải Linh Cung, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo nhìn ra bên ngoài, cười lạnh một tiếng. Hải Linh tộc đại trưởng lão lập tức thở phào nhẹ nhõm, Hứa Viêm rốt cuộc cũng đến, mà Hứa Viêm đã dám đến, liền có nghĩa là, hắn đã không sợ thần tôn võ giả. Trong lòng không khỏi chấn động vô cùng, mới qua bao lâu a, Hứa Viêm thực lực lại có tăng lên rất lớn, ngay cả thần tôn võ giả cũng không sợ. Hứa Viêm bước vào cung điện Hải Linh Cung, ánh mắt đảo qua Hải Linh tộc đại trưởng lão mấy người, ngược lại không có bị tra tấn cùng trọng thương. Bảo vật của Hải Linh tộc, ta, Hứa Viêm, đã lấy đi, ngươi đến muộn rồi. Nhìn về phía nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo, Hứa Viêm thản nhiên nói. Hàng Long thiếu niên Hứa Viêm. Đừng tưởng rằng, ngươi hàng phục một con ấu long, liền có thể xem thường thần tôn, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo ánh mắt lạnh lùng đánh giá Hứa Viêm, nâng một bàn tay trắng nõn lên, hàng ý lạnh lẽo hiện ra, một cổ khí tức cường đại, đột nhiên xuất hiện, thần tôn chi uy, giờ khắc này biểu lộ ra không chút nào che giấu. Rắc rắc. Hải Linh cung điện phát ra âm thanh không chịu nổi, ngay sau đó liền sụp đổ, hơn nữa thần tôn chi uy cường đại, cũng sắp quét qua tứ phương. Hải Linh tộc đại trưởng lão sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trên người, giống như có một ngọn núi lớn đè nặng, sắp sửa nghiền nát hắn thành cặn bã. Mà một khi thần tôn chi uy quét ra, toàn bộ Hải Linh tộc tộc địa đều sẽ bị triệt để hủy diệt, Hải Linh trong tộc gần như đều sẽ bị giết chết. Dù là hắn, cũng không thể tránh khỏi. Đối phương đây là muốn diệt Hải Linh tộc a. Tuy rằng, Hải Linh tộc đại trưởng lão đã để một số Hải Linh rời xa tộc địa, đến nơi khác ẩn náu, dù vậy, một khi Hải Linh tộc tộc địa bị diệt, Hải Linh tộc muốn đặt chân ở thần vực đã là quá khó quá khó. Thậm chí, sẽ bị nô dịch, chỉ có thể coi như sống chua nhủi trên đời. Hừ, Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, Sơn Hà hiện ra, trong nháy mắt, thần tôn chi uy của đối phương, liền bị Sơn Hà này bao phủ xuống. Hải Linh tộc đại trưởng lão mấy người vội vàng rời xa, đồng thời để Hải Linh tộc nhân trong tộc, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tộc địa bị hủy cũng không sao, chỉ cần tộc nhân còn, xây dựng lại là được. Bảo vật không liên quan gì đến các hạ, chẳng lẽ muốn cướp đoạt? Đã bảo vật ở chỗ ta, Hứa Viêm, liền không có ai có thể từ trong tay ta cướp đi, Hứa Viêm cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là Hàng Long thiếu niên, thật sự có chút bản lĩnh, khó trách cuồng vọng như vậy, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nghe nói, ngươi có Hàng Long chi pháp. Bản cung cho ngươi một cơ hội, đem Hàng Long chi pháp nói cho ta biết, chuyện hôm nay, bản cung liền không truy cứu nữa, nhưng hai kiện bảo y kia, lại phải giao ra. Nói thật cho ngươi biết, đây là vật mà giới chủ nhà ta thích, cướp đoạt bảo vật của giới chủ, hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là biết rõ. Hứa Viêm nhướng mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, hai kiện bảo y kia, lại là vật mà giới chủ nào đó thích. Giới chủ nhà các ngươi là nữ, Hứa Viêm ý niệm vừa chuyển, dường như nghĩ đến điều gì. Hai kiện bảo y kia, dường như là vật của Hải Linh Hoàng, là nữ tử phục sức, vị giới chủ kia đã thích, hiển nhiên là nữ tử, hơn nữa có thể quen biết Hải Linh Hoàng. Từ thái độ của nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo đối với Hải Linh tộc, rất có thể có thù oán với Hải Linh Hoàng. Giới chủ chi tôn, há phải ngươi có thể hỏi thăm? Hứa Viêm, cho ngươi ba hơi thời gian suy nghĩ, giao ra Hàng Long chi pháp, giao ra bảo y, trong tay nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo hiện ra một lưỡi liềm lạnh như trăng. Hừ, giới chủ chi tôn. Giới chủ nào, dám nhìn vật của ta, Hứa Viêm, huống chi dựa vào ngươi phế vật này, cũng dám nhìn Hàng Long chi pháp. Hứa Viêm nâng tay lên một chút, kiếm quang tuôn ra, hơn nữa một cổ uy thế hạo đảng đột nhiên xuất hiện. Sơn Hà thiên địa trong nháy mắt di chuyển đổi chỗ, lúc nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo còn chưa kịp phản ứng, hai người đã từ Hải Linh cung di chuyển đến trên mặt biển. Ngươi, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo sắc mặt thay đổi, đây là thủ đoạn gì, lại ngay cả nàng thần tôn này cũng không kịp ứng phó, liền bị di chuyển đến nơi này. Ầm ầm, nước biển vọt lên trời, hóa thành từng thanh đại kiếm. Kiếm quang sắc bén chiếu rọi thiên địa, tịch diệt sát phạt chi ý, tràn ngập thiên địa. Kẻ dám nhìn bảo vật của ta, Hứa Viêm, là vị giới chủ nào? Hứa Viêm ánh mắt lạnh lùng hỏi. Hứa Viêm, ngươi dám giết ta sao? Ta là thân thị nữ của Vân La giới chủ, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo lúc này sắc mặt đại biến. Kiếm quang sắc bén, tịch diệt sát phạt chi ý, khiến nàng cảm thấy sợ hãi, cảm giác nguy cơ chưa từng có giáng xuống. Đây là kiếm đạo gì? Chẳng lẽ, đây chính là Hàng Long chi pháp của hắn, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo trong lòng kinh hãi nghĩ. Vân La giới chủ sao, ta, Hứa Viêm, nhớ kỹ. Hứa Viêm gật đầu, đối phương nhìn hai kiện bảo y, là một uy hiếp không nhỏ, lúc cần thiết, nên giết thì giết. Dù sao, hai kiện bảo y, đều bị hắn tặng người. Hôm nay, ta, Hứa Viêm, ở Bích Hải Cảnh, Trảm Thần Tôn, Hứa Viêm tay khẽ động, kiếm quang sắc bén, trong nháy mắt bao phủ xuống. Hứa Viêm, ngươi dám giết ta, giới chủ sẽ không tha cho ngươi, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo sắc mặt đại biến, tức giận gầm thét, lưỡi liềm trong tay, nở rộ hàng mang mãnh liệt. Thần Tôn khí thế bộc phát, kích động thiên địa, giờ khắc này, nàng cũng liều mạng. Nhưng, dưới thập phương tịch diệt kiếm, nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo dù liều mạng cũng vô dụng, kết quả cuối cùng, cũng chỉ là bị một kiếm triệt để hủy diệt. Vị thần tôn đầu tiên, vẫn lạc ở thần vực. Thần tôn đến từ Vân La giới. Đa tạ Hứa công tử ra tay cứu giúp, Hải Linh tộc đại trưởng lão mấy người, cung kính cảm kích nói. Chuyện nhỏ. Hứa Viêm phất tay, xoay người rời đi, nói, lời hứa của ta với Hải Linh tộc các ngươi, vẫn còn hiệu lực. Cung tiễn Hứa công tử, Hải Linh tộc đại trưởng lão kích động không thôi, may mắn mình lúc trước sáng suốt, ôm lấy cái đùi to này của Hứa Viêm. Thần tôn vẫn lạc, Thương Hải Quy vốn giả chết, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hải Linh tộc chỗ nào đó, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm ý kia, là Hứa Viêm, lúc này, Thương Hải Quy trái tim rung lên, mình quả nhiên không nhìn lầm, Hứa Viêm thật sự là một yêu nghiệt a, mới qua bao lâu a, đã có thể chém giết thần tôn. Theo xu hướng này, chẳng lẽ không bao lâu nữa, ngay cả tiểu thiên địa chi chủ cũng có thể chém giết, nghĩ đến đây, Thương Hải Quy liền nhịn không được kích động lên. Ta lúc trước tặng hắn nguyên quy chi giáp, thật sự là một quyết định sáng suốt ca, ngày ta khôi phục đã không còn xa, mà đại cơ duyên kia, Hứa Viêm có lẽ thật sự có thể có được, nếu có thể đi theo một cường giả như vậy, cũng là một đại cơ duyên a, Thương Hải Quy cảm thán mình có mắt nhìn người. Tiếp tục giả chết, chờ Hứa Viêm tiếp tục cường đại. Thương Hải Quy tiếp tục giả chết. Vân Thiên Đảo, Hứa Viêm cùng Tạ Lăng Phong gặp lại, mà tin tức thần tôn vẫn lạc, đã ở thần vực truyền ra. Hàng Long thiếu niên, ở Bích Hải Cảnh, chém giết thần tôn tin tức, truyền khắp toàn bộ thần vực, tất cả võ giả đều bị tin tức này chấn động. Chuyện này còn chấn động hơn so với lúc Hứa Viêm Hàng Long lúc trước. Thần tôn võ giả A, mới giáng lâm thần vực không lâu, đã bị Hứa Viêm chém giết. Phải biết, thần tôn giáng lâm, thực lực mạnh hơn con ấu long kia rất nhiều. Hứa Viêm trong thời gian ngắn ngủi này, thực lực lại tăng lên rất lớn, tốc độ tăng lên này, chưa từng có A thần vực chỗ nào đó, thiên thập thất lúc này da đầu tê dại. Âm Tuyệt Chí Tôn chết, cũng không khiến hắn sợ hãi như vậy. Dù sao, Âm Tuyệt chết dưới tay giới chủ, chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, một chí tôn nho nhỏ, ẩn nấp chi thuật lại mạnh, cũng không có cách nào chống lại giới chủ chi uy. Ngược lại là tin tức Hứa Viêm chém giết thần tôn, khiến thiên thập thất sợ hãi. Không có ai hiểu rõ hơn hắn, Hứa Viêm là như thế nào từng bước quật khởi, yêu nghiệt trình độ đã vượt qua tưởng tượng. Lúc trước ở Cửu Sơn Cảnh, thực lực của Hứa Viêm còn không bằng Bất Hủ Thiên Tôn, mà bây giờ lại đã có thể chém giết thần tôn. Mới qua bao lâu a? Khoảng thời gian này, đối với phần lớn võ giả trên luyện thần cảnh, thậm chí không đủ để đột phá một tiểu cảnh giới. Mà Hứa Viêm, từ thực lực không bằng Bất Hủ Thiên Tôn, trưởng thành đến mức có thể chém giết thần tôn. Tốc độ tu luyện này, tốc độ tăng lên thực lực này, đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung. Qua 10 năm, mấy chục năm, chẳng lẽ Hứa Viêm có thể chém giết giới chủ sao, thiên thập thất nhịn không được lẩm bẩm. Càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại, trái tim rung lên, nếu Hứa Viêm biết được mình từng nhầm vào hắn, kết cục khó liệu a, không được, không thể tiếp tục để hắn trưởng thành nữa, nếu không qua 10 năm, mấy chục năm, chẳng lẽ ngay cả thiên sát đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn, nghĩ đến đây, thiên thập thất triệt để ngồi không yên. Một vị thần tôn không phải đối thủ, ba vị thì sao? Năm sáu vị thì sao? Thiên thập thất ánh mắt lóe lên, dù chọc giận giới chủ cường giả sau lưng Hứa Viêm, cũng phải bóp chết hắn trong trứng nước. Nếu không hậu quả khó lường. Lần này thần tôn giáng lâm thần vực, không phải là một hai vị, trong đó không thiếu người xuất thân tán tu, còn có một ít thần tôn của nhược giới, Hàng Long chi pháp của Hứa Viêm, võ đạo cường đại, thậm chí là bí thuật đột phá công cùng, đều cực kỳ hấp dẫn, thiên thập thất trong lòng mưu tính. Ra tay là không thể ra tay, hắn tuyệt đối không thể tự mình ra tay, quá nguy hiểm. Nhưng, có thể xúi dục, mê hoặc những thần tôn cường giả khác ra tay a, đặc biệt là những người bị bình cảnh võ đạo quấy nhiễu, chậm chạp không thể đột phá, vì một tia cơ hội đột phá, nhất định sẽ nguyện ý mạo hiểm. Hơn nữa, nhiều vị thần tôn liên thủ, cũng coi như không phải mạo hiểm, những thần tôn võ giả này, nhất định sẽ nguyện ý đánh cược một phen. Trong số thần tôn giáng lâm lần này, có mấy vị vẫn luôn khổ cầu cơ hội đột phá, bị kẹt ở thần tôn hậu kỳ đã rất lâu rồi, còn có một vị vì đột phá chí tôn cảnh, sắp phát điên, đều có thể lợi dụng một phen. Trong đầu thiên thập thất, hiện lên danh sách một số thần tôn võ giả giáng lâm thần vực lần này. Thần tôn của đại giới không dễ mê hoặc lợi dụng, ngược lại là những tán tu thần tôn kia, cùng với thần tôn xuất thân từ tiểu giới, đặc biệt là người vẫn luôn khổ truy cầu cơ hội đột phá, càng dễ lợi dụng, cũng càng nguyện ý liều mạng. Chuyện này, không thể để ta tự mình ra mặt, lần này thiên sát giới cũng có thần tôn đến, liền để thất thập lục đi làm những chuyện này đi. Rất nhanh, thiên thập thất liền xác định nhân tuyển. Mê hoặc thần tôn đi vây giết Hứa Viêm, chuyện này quá nguy hiểm, thiên thập thất không dám để người ta biết, sau lưng chuyện này là mình đang mưu tính. Cho nên, nhất định phải tìm một kẻ chết thay. Cho dù cuối cùng không giết được Hứa Viêm, mà chuyện này bị bại lộ, Hứa Viêm cũng sẽ không lập tức tìm đến hắn, mà là đem món nợ này, tính lên đầu thiên sát địa ảnh. Ta chỉ là một tên tiểu tốt, nhất định phải để mình biến thành một tên tiểu tốt, loại không đáng kể kia, như vậy, ngày nào đó thiên sát đại nhân bị giết, ta, tên tiểu tốt này, cũng không dễ bị để ý tới. Thiên thập thất trong lòng suy nghĩ, hắn bắt đầu mưu tính, làm sao giảm bớt địa vị nhân vật của mình trong thiên sát địa ảnh. Nhưng, đây là ấn tượng đối ngoại, mà đối với thiên sát đại nhân, lại vẫn là thuộc hạ đáng bồi dưỡng. Muốn đạt thành mục đích này, độ khó không nhỏ, vừa phải đối ngoại để người ta cảm thấy mình là một tên tiểu tốt không đáng kể, đối với thiên sát đại nhân, lại là một thuộc hạ năng lực xuất chúng, đáng bồi dưỡng. Hai thứ này muốn kiêm được không dễ dàng, nhưng thiên thập thất biết, vì phòng ngừa vạn nhất, vì tính mạng nhỏ bé của mình, nhất định phải làm như vậy. Vạn nhất thiên sát đại nhân thua, ta có thể vào thời khắc mấu chốt, đầu phục Hứa Viêm, phản bội thiên sát đại nhân, bảo toàn tính mạng sao, hơn nữa lại thuộc về bỏ tối theo sáng, được coi trọng sao, thiên thập thất trong lòng suy nghĩ, các loại vấn đề có thể gặp phải trong tương lai, nên làm sao bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình. Trước tiên hoàn thành chuyện này, có thể bóp chết Hứa Viêm hay không? Thiên thập thất bắt đầu hành động, thất thập lục đầu óc đơn giản, hơi bố trí một chút, hắn liền sẽ đi làm, mà lại có thể loại bỏ ta ra, dù hắn bại lộ, bị Hứa Viêm bắt, cũng sẽ không biết là ta đang tính toán hắn. Ở đạo vực danh tiếng vang xa Hàng Long thiếu niên Hứa Viêm, ở Bích Hải cảnh chém giết thần tôn tin tức, giống như cơn bão, quét qua toàn bộ thần vực không lâu, chỗ nào đó năm vị thần tôn tụ tập cùng một chỗ. Mọi người đều là vì Hứa Viêm mà đến, vì đột phá bình cảnh mà đến, đã muốn liên thủ, vậy điều kiện đều phải thương lượng trước, tránh cho đến lúc đó, lại nổi lên tranh đấu, tổn thương hòa khí. Một vị thần tôn tóc bạc trắng, lại đeo mặt nạ, che giấu dung mạo trầm giọng nói. Tự nhiên, bốn vị thần tôn võ giả khác, cũng đeo mặt nạ, không có lộ ra chân dung. Nghe nói, Hàng Long chi pháp của Hứa Viêm, không chỉ có thể Hàng Long, càng là một môn võ đạo cường đại vô cùng, có thể đột phá thần tôn cảnh gông cùng, ta chính là vì pháp môn này mà đến, tin rằng chư vị cũng vậy. Một vị thần tôn võ giả khác mở miệng nói. Vậy liền nói rõ, từ pháp môn mà Hứa Viêm có được, lẫn nhau sao chết một phần, nếu có bảo vật mà chúng ta vừa ý, vậy liền chia đều, nếu bảo vật không đủ để chia đều, liền dựa theo ai thực lực càng mạnh, ai xuất lực càng nhiều, người đó liền có được bảo vật, như thế nào, tóc bạc thần tôn nói ra phương pháp phân phối. Vậy cứ như vậy đi, năm vị thần tôn võ giả, thương lượng xong, lẫn nhau ăn ý, liền trực tiếp xuất phát đi Bích Hải cảnh. Năm vị thần tôn rời đi không lâu, một bóng người lặng yên không một tiếng động hiện ra, trên mặt đeo mặt nạ mây đen. Thiên thập thất thật phế vật, lại không biết nắm bắt thời cơ, đợi ta có được Hàng Long chi pháp dâng lên tôn thượng, vị trí của thiên thập thất liền nên là của ta. Thân hình vừa động, lặng yên không một tiếng động, âm thầm đi theo năm vị thần tôn võ giả. Năm vị thần tôn, cộng thêm thất thập lục, Hứa Viêm còn có thể chống đỡ sao, chỗ nào đó xa xa, thiên thập thất âm thầm nghĩ. Thần tôn không địch lại, vậy chỉ có thể chờ chí tôn giáng lâm, nhưng chuyện nhằm vào Hứa Viêm, ta liền không thể tiếp tục nhúng tay vào, lưu cho mình một đường lui a, thiên thập thất trong lòng tính toán. Bích Hải Cảnh, Hứa Viêm chém giết thần tôn, chấn động thần vực, Vân Thiên đảo chủ các loại cường giả, đều cung kính bái phỏng Hứa Viêm, muốn leo lên một chút giao tình. Hứa huynh, chúng ta Thanh Hoa Cảnh gặp lại, ngày này, Tạ Lăng Phong cùng Hứa Viêm cáo biệt, lên đường đi Thanh Hoa Cảnh. Được, Hứa Viêm gật đầu. Tạ Lăng Phong cả nhà, rời khỏi Vân Thiên đảo, dấn thân vào con đường đi Thanh Hoa Cảnh. Mà Hứa Viêm, cũng cáo biệt Vân Thiên đảo chủ, Hải Linh tộc đại trưởng lão, sau khi rời khỏi Vân Thiên đảo, đang chuẩn bị liên lạc với Thương Hải Quy. Bây giờ hắn đã là thiên địa cảnh, thu lấy thiên địa đạo vận, đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Hơn nữa, Hứa Viêm cũng muốn từ trong miệng Thương Hải Quy, có được tin tức thêm nữa về Thái Thương Thiên Địa, cùng với Bất Hóa Chi Địa ngoài trời. Thậm chí, bao gồm đại cơ duyên trong miệng Thương Hải Quy, có lẽ có được cơ duyên này, có thể lĩnh ngộ huyền diệu của tạo hóa cảnh. Đi trên Bích Hải, Hứa Viêm đột nhiên dừng bước, thản nhiên lại mang theo chút châm chọc nói, thần tôn cảnh võ giả, cũng che giấu hành tung không dám gặp người như vậy sao, năm bóng người vây quanh mà đến, khí tức cường đại, thực lực của mỗi người, đều không kém hơn vị Vân La giới thần tôn kia, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Ngươi chính là Hứa Viêm, tóc bạc thần tôn trầm giọng hỏi. Là ta, Hứa Viêm thần sắc thản nhiên, lại là vì Hàng Long chi pháp mà đến, đã ngươi biết mục đích của chúng ta, vậy liền giao ra Hàng Long chi pháp đi, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Tóc bạc thần tôn ánh mắt ngưng tụ, khí thế bộc phát, lộ ra ý uy hiếp nói. Hứa Viêm ngạo nghễ nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt, dù ta truyền cho các ngươi Hàng Long chi pháp, dựa vào các ngươi đám phế vật này, cũng muốn tu luyện thành công. Nói cho cùng, các ngươi xứng sao, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và khinh thường, như đang nhìn một đám phế vật. Năm vị thần tôn lập tức nổi giận, khí tức ầm ầm bộc phát, thiên địa phong vân biến sắc, Bích Hải sóng gió cuồn cuộn, giờ khắc này cũng trở nên yên tĩnh. Như có một cổ uy áp vô hình, khiến mặt biển không thể nổi lên một tia gợn sóng. Hứa Viêm thần sắc không thay đổi, làm như không thấy, tự mình nói, ta nghe nói, đạo vực có một số thần tôn, lâu dài không thể tăng lên thực lực, vẫn luôn không thể đột phá bình cảnh, cho nên đến thần vực, muốn mượn nhờ biến động của thiên địa này, có được cơ hội đột phá. Năm vị các ngươi, chẳng lẽ chính là một trong những thần tôn này? Đặc biệt là ngươi, ánh mắt rơi vào trên người tóc bạc thần tôn, Hứa Viêm chế nhạo nói, tóc bạc trắng, tự xưng là lão bối, sống lâu như vậy, nhưng lại chậm chạp không thể đột phá, kẹt ở thần tôn bình cảnh không biết bao nhiêu năm rồi chứ. Ngay cả thần tôn cảnh nho nhỏ cũng không thể đột phá, lại còn mặt mũi đến mưu đồ Hàng Long chi pháp. Ngươi phế vật như vậy, dù có được Hàng Long chi pháp, có thể xem hiểu sao? Có thể lĩnh ngộ ra sao? Tóc bạc thần tôn hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, khí tức trở nên cuồng bạo, trong đầu như có ba chữ, lão phế vật, đang ong ong vang lên. Thời niên thiếu, được xưng là thiên tài ngàn năm có một, có chí tôn chi tư, một đường cường thế quật khởi, kết quả cuối cùng dừng lại ở thần tôn cảnh, không thể tiến thêm. Bất luận như thế nào khổ tu, như thế nào lĩnh ngộ, thậm chí cầu chí tôn chỉ điểm, cũng không thể đột phá. Mỗi khi nhớ đến những lời ca ngợi năm đó, cái gì mà thiên tài ngàn năm có một, cái gì mà chí tôn chi tư, đều giống như đang tác vào mặt hắn, đây trở thành tâm ma trong lòng hắn. Tóc bạc thần tôn làm sao có thể chịu được sự chế nhạo như vậy, gầm lên một tiếng, phẫn nộ nói, Hứa Viêm tiểu nhi, hôm nay lão phu muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Ra tay, giết tiểu nhi cuồng vọng này, tóc bạc thần tôn khí thế bộc phát, một đạo hồng quang, từ trên người hắn hiện ra, hóa thành cự chù y, ầm ầm đánh ra. Bốn vị thần tôn khác cũng bị ánh mắt khinh miệt của Hứa Viêm chọc giận không nhẹ, tóc bạc thần tôn vừa ra tay, bọn họ cũng theo đó ra tay. Năm vị thần tôn liên thủ, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Hứa Viêm. Ngao! Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, long uy hạo đảng, giống như chân long phẫn nộ, long uy cuồng bạo giáng xuống. Thích Hàng Long chi pháp như vậy, vậy liền để các ngươi chết dưới Hàng Long chi pháp, Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nâng tay lên một chưởng đánh ra. Chân long nộ! Hắn trực tiếp thi triển thần thông chân long nộ, một con kim long khổng lồ, phát ra một tiếng long ngâm, sấm sét và mây đen trong nháy mắt xuất hiện, hai mắt của chân long như tràn đầy phẫn nộ cực độ. Gió mưa sấm sét, theo long ngâm mà đến, long uy cuồng bạo quét qua thiên địa, chân long ầm ầm đánh ra, quét ngang tứ phương. Đây là, năm vị thần tôn võ giả, sắc mặt kinh hãi, giờ khắc này bọn họ có một loại cảm giác, đối mặt với một con chân long phẫn nộ. Long uy hạo đảng, sấm sét đi kèm với chân long mà xuất hiện, chân long chi lực cuồng bạo, khiến bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là Hàng Long chi pháp. Năm vị thần tôn vẻ mặt khó tin, đây rõ ràng chính là một con chân long A, như đã phẫn nộ đến cực điểm, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận chân long. Oanh! Dưới một kích của chân long nộ, năm vị thần tôn thân hình lùi lại, khí tức hỗn loạn, đặc biệt là tóc bạc thần tôn, càng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, năm người nhìn thiếu niên kia, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây rốt cuộc là võ đạo gì? Lại cường đại và khó tin như vậy, hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Hứa Vi một bước bước ra, ầm ầm một tiếng, sóng lớn cuộn lên, hóa thành cự kiếm sắc bén, năm thanh cự kiếm dựng đứng trên mặt biển. Hôm nay, kẻ trảm các ngươi, kiếm thần Hứa Viêm, nhớ kỹ. Hứa Viêm cười lạnh một tiếng, nâng tay lên một chút, cự kiếm ầm ầm chém xuống. Thần tôn võ giả thực lực cũng không yếu, sau khi ý thức được thực lực của Hứa Viêm vượt xa dự liệu, đâu còn dám khinh thường, lập tức thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Ầm ầm. Đại chiến bùng nổ, bích hải cuồn cuộn sóng lớn, phong vân kích động, đại chiến kịch liệt, chấn động trăm dặm. Hứa Viêm vung tay lên, sóng lớn cuồn cuộn hóa thành từng thanh kiếm, ào tuôn ra, như vạn kiếm hồng lưu, không ngừng trút xuống. Mỗi một thanh kiếm đều tản ra kiếm ý khác biệt, hoặc băng hàn thấu xương, hoặc nóng rực như lửa, hoặc như gió nhẹ nhàng, nhưng bất luận là loại kiếm ý nào, đều ẩn chứa sát phạt chi lực sắc bén. Thậm chí, mỗi một thanh kiếm như đều có linh trí, thi triển ra công phạt chi thuật khác biệt. Một địch năm, Hứa Viêm vẫn ung dung tự tại, ngược lại năm vị thần tôn, cầm thép liên tục, không ngừng thi triển các loại bí thuật, lại vẫn bị áp chế. Thần tôn nho nhỏ cũng dám đến tìm ta, Hứa Viêm, ai cho các ngươi lá gan? Hứa Viêm ánh mắt thản nhiên. Thần tôn đã không lọt vào mắt hắn. Hắn bây giờ, dù thực lực không bằng Chí Tôn, nhưng nghiền ép thần tôn cảnh, lại là không có vấn đề gì. Hắn không phải là thiên địa cảnh võ giả bình thường, dù chỉ là thiên địa cảnh nhập môn, vẫn không phải là võ giả thần tôn cảnh có thể so sánh. Ầm ầm. Chiến đấu tiếp tục, mà kiếm đào hồng lưu, từ bốn phương tám hướng hợp lại, bao vây năm vị thần tôn bên trong, không ngừng thu hẹp phạm vi thu lại. Hứa Viêm thậm chí một tay để sau lưng, chỉ vung tay lên, kiếm đào cuồn cuộn, sát phạt mà đi. Một khắc nào đó, Hứa Viêm dưới chân giẫm một cái, ầm ầm một tiếng, mặt biển trực tiếp lõm xuống, xuất hiện một cái hố lớn lõm xuống. Ngay sau đó, một xoáy nước khổng lồ xuất hiện, xoáy nước cuồn cuộn, giống như vô số thanh kiếm tạo thành kiếm đạo xoáy nước, sát phạt chi ý sắc bén, cuốn xuống, như muốn cuốn cả mảnh hải vực này vào trong kiếm đạo xoáy nước. Làm sao, dựa vào ngươi cũng muốn đánh lén ta sao? Hứa Viêm ánh mắt khinh miệt, nhìn về phía bóng dáng kinh ngạc dưới kiếm đạo xoáy nước. Người của Thiên Sát Địa Ảnh. Đây là một địa ảnh, có thực lực thần tôn cảnh. Thất Thập Lục đeo mặt nạ mây đen, vạn vạn không nghĩ tới, mình lại bị bại lộ, lại bị Hứa Viêm phát hiện. Lúc này, nhìn xoáy nước cuồn cuộn xung quanh, sát phạt chi ý kích thích hắn, nguy cơ mãnh liệt bao phủ mà đến, như ngay sau đó liền sẽ bị xoáy nước nghiền nát thành cặn bã. Hắn làm sao phát hiện ra ta? Thất Thập Lục trong lòng trầm xuống. Hắn tự tin dựa vào ẩn nấp chi thuật của mình, mà Hứa Viêm lại đang đại chiến với năm vị thần tôn, dưới động tĩnh kịch liệt như vậy, tuyệt đối không thể phát hiện ra tung tích của mình mới đúng. Kết quả, Hứa Viêm dường như đã sớm phát hiện ra hắn, chờ đến lúc hắn ẩn nấp đến, mới đột nhiên ra tay, vây khốn hắn trong kiếm đạo xoáy nước này. Hứa Viêm, ngươi không cản được ta. Trên người Thất Thập Lục bộc phát ra một cổ âm hàn chi khí, ầm ầm một tiếng, một tầng băng hàn quang mang chói mắt, từ trên người hắn tuôn ra, đánh về phía kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo xoáy nước bao vây hắn. Ầm ầm. Nhưng, khiến hắn kinh hãi chính là, công kích cường đại như vậy, lại không đánh tan xoáy nước, ngược lại dưới sự xoay tròn của xoáy nước, một đạo công kích này, bị hút vào, theo xoáy nước xoay tròn. Một khắc nào đó, một đạo công kích này của hắn, lại từ trong xoáy nước phun ra, ngược lại đánh về phía hắn. Đây là võ đạo thủ đoạn gì? Thất Thập Lục kinh hãi biến sắc, vội vàng ra tay lần nữa, mà lần này, hắn trực tiếp thi triển bí thuật. Phục! Một tầng khói xám cuồn cuộn, thân hình Thất Thập Lục như trở nên hư ảo, gần như dung nhập vào trong nước biển, mơ hồ, như không thể xác định vị trí thân hình hắn. Từng đạo công kích âm lãnh, từ nơi ẩn nấp hiện ra, tạo thành một thanh cự nhận, ầm ầm chém về phía xoáy nước. Hứa Viêm thần sắc lãnh đạm, vỗ tay một cái, ngao một tiếng, một con kim long đột nhiên xuất hiện trong kiếm đạo xoáy nước, theo xoáy nước xoay tròn, nước biển chi lực cuồn cuộn, giờ khắc này đều bị hội tụ mà đến. Chân long ngự thủy. Ngươi, Thất Thập Lục sắc mặt kinh hãi, giờ khắc này hắn da đầu tê dại, chỉ cảm thấy xung quanh có một cổ uy áp vô hình không ngừng ngưng tụ mà đến, trên người như bị đè một ngọn núi lớn. Kim long cuốn theo xoáy nước, trong lúc xoay tròn không chỉ thu hẹp, không gian hắn chỗ nào đó càng ngày càng nhỏ, loại ngưng cố chi lực trên người kia càng ngày càng mãnh liệt. Như, ngay sau đó, liền sẽ bị cuốn nghiền nát mà chết. Nhưng, mặc kệ hắn như thế nào thi triển bí thuật, lại không thể thoát khỏi, công kích lại mạnh, đều như bị tan vào trong nước biển bích hải này. Thất Thập Lục biết, muốn phá vỡ cục diện này, chỉ có đánh tan con kim long kia, nếu không tất cả công kích của hắn đều sẽ bị kim long ngự bích hải chi thủy hóa giải thành vô hình. Mà thực lực của hắn lại không thể vượt qua cực hạn của kim long ngự thủy, đánh vỡ ngự thủy hóa giải công kích chi lực của nó. Giết! Thất Thập Lục gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó trong tay nắm một thanh đoản nhận màu xám, xuất hiện trước mặt kim long, đoản nhận lóe lên một đạo xám mang, từ trong tay Thất Thập Lục biến mất, ngay sau đó phốc một tiếng, đâm vào trên đầu kim long. Ầm. Đầu kim long nổ tung, đoản nhận cũng dưới một kích này vỡ nát thành cặn bã, nhưng một kích này rốt cuộc cũng có hiệu quả. Thất Thập Lục thần sắc vui mừng, đây chính là một kích mạnh nhất của địa ảnh, thường dùng để trong nháy mắt đánh lén mục tiêu có thực lực mạnh hơn mình. Đoản nhận cũng là thần khí đặc chế, trong nháy mắt bộc phát ra công kích vượt qua cực hạn thực lực của bản thân. Kim long vừa phá, cơ hội chạy trốn liền ở trước mắt. Về phần giết Hứa Viêm, Thất Thập Lục lúc này có tự biết mình, Hứa Viêm cường đại, không phải là thần tôn võ giả có thể địch nổi. Vừa vặn thừa dịp chạy trốn, kết quả ngao một tiếng, lại một con kim long giáng xuống, tiếp tục cuốn theo xoáy nước xoay tròn. Làm sao có thể, Thất Thập Lục lúc này ánh mắt đờ đẫn. Còn chưa kịp phản ứng, lại một con kim long giáng xuống, song long giao nhau xoay tròn, không ngừng thu hẹp không gian, triệt để vây khốn hắn trong xoáy nước. Lúc này, Thất Thập Lục ánh mắt tuyệt vọng. Nên kết thúc rồi, Hứa Viêm ánh mắt im lặng, thân hình vừa động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó, xuất hiện trước mặt Tóc Bạc Thần Tôn. Một kiếm chém xuống. Thần thông, tuyệt thiên nhất kiếm. Tóc Bạc Thần Tôn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngay cả một tia sức lực chống cự cũng không có, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi tiêu tán. Bốn vị thần tôn khác, lúc này đều bị dọa sợ. Hứa Viêm, chúng ta nhận thua, liền lui đi, có người rung giọng mở miệng. Chỉ cần là địch nhân của ta, Hứa Viêm, liền không có cơ hội sống sót rời đi, Hứa Viêm cười lạnh một tiếng. Xoạt! Lại một kiếm chém xuống. Mặc kệ bốn vị thần tôn, như thế nào bộc phát bí thuật, như thế nào thi triển thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất, đều không có tác dụng, Hứa Viêm một kiếm một người, toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Thất Thập Lục, vị thần tôn võ giả của thiên sát địa ảnh này. Muốn chết, hay là muốn sống, Hứa Viêm lạnh lùng hỏi. Thất Thập Lục nuốt nước miếng, ngươi nguyện ý tha cho ta một mạng, đương nhiên, liền xem ngươi có biết thời thế hay không, có thông minh hay không, Hứa Viêm cười khẽ. Ta đầu hàng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Hứa công tử, Thất Thập Lục quả quyết sợ hãi. Dưới nguy cơ sinh tử, hắn cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ linh hoạt như vậy. Rất tốt, đã muốn sống, vậy liền thả lỏng tâm thần đi, hơi có chút chống cự, chết liền đừng trách ta. Hứa Viêm gật đầu phân phó. Được, ta nhất định không chống cự, sự tình đã đến nước này, hoặc là chết, hoặc là làm theo. Về phần sau khi làm theo, có chết hay không, chỉ có thể đánh cược một phen. Hứa Viêm trực tiếp dùng thiên ý định thần khống chế Thất Thập Lục, vị này thế nhưng là thành viên thiên sát địa ảnh thần tôn cảnh, tác dụng lớn hơn nhiều so với những bất hủ thiên tôn kia. Vừa vặn có thể lợi dụng một phen. Sau khi khống chế Thất Thập Lục, Hứa Viêm liền phân phó Thất Thập Lục một số nhiệm vụ, ví dụ như để hắn tập hợp những thành viên thiên sát địa ảnh khác bị Hứa Viêm âm thầm khống chế. Đem những gì ngươi biết, bản đồ đạo vực, địa ảnh giới, thiên sát giới vẽ ra cho ta. Hứa Viêm phân phó. Vâng, vâng, Thất Thập Lục cung kính gật đầu. Đem bản đồ đạo vực, thiên sát giới, thậm chí là địa ảnh giới mà mình biết, đều vẽ ra một phần. Hứa Viêm nhận lấy liếc mắt nhìn, lại phân phó, tìm cơ hội, trở về đạo vực, trở về thiên sát giới, chờ lệnh. Ném cho Thất Thập Lục một tấm truyền tin phù, nói, cẩn thận đừng bại lộ. Vâng, Chủ nhân, Thất Thập Lục cung kính nói. Đi đi, Hứa Viêm phất tay. Thất Thập Lục biến mất tại chỗ, như chưa từng xuất hiện ở đây. Hứa Viêm nhìn bản đồ mà Thất Thập Lục vẽ, đạo vực 300 giới, mỗi giới đều giống nhau, mà ngoài 300 giới, càng có khu vực của bản thân đạo vực, cũng cực kỳ rộng lớn, tồn tại một số nơi mà ngay cả thần tôn cũng chưa từng đặt chân đến. Với thân phận thần tôn của hắn, đối với thiên sát giới hiểu biết, lại không tính là nhiều, nhưng cũng đủ rồi, nơi bí mật của thiên sát giới này, hẳn là có một số bảo vật. Thiên sát hùng tâm tráng trí, giả tâm bừng bừng, mưu đồ thái thương thiên địa quyền hành, muốn trở thành thiên địa chi chủ mới, mà trong đạo vực, còn tồn tại tiểu thiên địa chi chủ cổ lão. Ví dụ như, Thái Miễu chính là một trong số đó. Trong tình huống này, thiên sát còn dám mưu đồ thái thương thiên địa quyền hành, có thể thấy hắn là có chút lòng tin. Thần vực, đã không còn bảo vật gì mà ta vừa ý, cũng nên đến đạo vực dạo chơi rồi, nếu dọn sạch bảo vật thiên sát giới, đủ để ta nhanh chóng tu luyện đến lập đạo cảnh. Hứa Viêm trong lòng đã có tính toán. Hắn sẽ không ở thần vực chờ người đến tìm hắn, mà là chuẩn bị lẻn vào đạo vực, vừa là vì tìm kiếm cơ hội lĩnh ngộ tạo hóa cảnh, cũng là vì mau chóng tăng lên thực lực của mình, sớm ngày đột phá lập đạo cảnh. Nên tìm Thương Hải Quy trò chuyện, đại cơ duyên kia, rốt cuộc ở nơi nào. Giao dịch với Thương Hải Quy, Hứa Viêm không có quên, đại cơ duyên kia, có lẽ có ích cho tạo hóa cảnh của mình. Nâng tay lên, một đoàn thiên địa đạo vận xuất hiện trong lòng bàn tay. Lão Quy, ta đến hoàn thành giao dịch lúc trước. Hứa Viêm lấy ra truyền tin phù, truyền tin cho Thương Hải Quy. Thật sao? Tiểu Hữu mau đến đây, cẩn thận một chút, đừng bại lộ hành tung. Giọng nói kinh hỉ của Thương Hải Quy truyền đến. Yên tâm đi, ta, Hứa Viêm, nếu muốn ẩn giấu bản thân, giới chủ cũng chưa chắc có thể tìm được ta. Hứa Viêm tự tin cười. Một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không lâu sau, liền đến nơi ẩn náu của Thương Hải Quy. Người lão Quy này, thật đúng là biết ẩn nấp. Hứa Viêm không khỏi cảm thán, ẩn nấp chi thuật của Thương Hải Quy này, là huyền diệu nhất mà hắn từng thấy. Trừ phi hắn dùng tiểu thiên đạo chi nhãn cẩn thận dò xét, nếu không đều không thể phát hiện ra con rùa này. Chỉ là một chút thuật bảo mệnh nhỏ nhoi thôi. Thương Hải Quy ngẩng đầu nói. Lão Quy khiêm tốn rồi, nếu ta không cẩn thận dò xét một phen, cũng không thể phát hiện ra ngươi, cho dù là giới chủ, e rằng cũng khó mà phát hiện ra ngươi. Hứa Viêm vẻ mặt tán thưởng. Thương Hải Quy trong lòng giật mình, quy tức chi thuật của mình, vậy mà không thể gạt được Hứa Viêm. Sao có thể như thế? Tuy hắn vì bị thương, không ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng thi triển quy tức chi thuật vẫn sẽ không yếu hơn thời kỳ đỉnh phong bao nhiêu. Đặc biệt là ẩn nấp dưới đáy biển, có bùn đất che phủ, cho dù là giới chủ cũng không thể nào phát giác ra dị thường. Ngươi có thể phát hiện ra ta, Thương Hải Quy có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Hứa Viêm gật đầu, chỉ vào mắt mình nói, bằng thuật ẩn nấp của ngươi, tạm thời còn chưa thể qua mặt được mắt ta. Đương nhiên nếu ta không cẩn thận dò xét một phen, cũng không thể phát hiện ra ngươi. Thương Hải Quy nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Viêm một lúc lâu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, năm đó một trận đại kiếp, hắn chính là nhờ thuật này mới trốn thoát được một mạng. Mà kẻ gây ra trận đại kiếp đó, thực lực mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng, vậy mà hắn vẫn trốn thoát được một mạng, mà Hứa Viêm lại có thể phát hiện ra mình, thật là không thể tưởng tượng nổi. Đây là thiên địa đạo vận mà ngươi cần. Hứa Viêm giơ tay lên, ném một đoàn thiên địa đạo vận qua. Thương Hải Quy mừng rỡ, há miệng nuốt đoàn thiên địa đạo vận vào bụng, hơi ít, có thể cho ta thêm một chút nữa không? Có đoàn thiên địa đạo vận này, ngươi cũng có thể khôi phục được không ít, tự mình hấp thu thiên địa đạo vận là được rồi. Hứa Viêm lắc đầu nói. Hứa Tiểu Hữu, ngươi không biết, thái thương thiên địa này, đang ở trong thời kỳ đại biến, nếu ta hấp thu thiên địa đạo vận, rất dễ bị lộ a. Thương Hải Quy thở dài nói. Nhưng ngươi thì khác, cho dù bị người ta phát hiện, cũng sẽ không làm gì ngươi, dù sao đây cũng là hành vi bình thường của cường giả, ngươi nói có đúng không? Thương Hải Quy nhìn chằm chằm hắn. Cũng không phải là không được, bất quá lúc trước giao dịch đã nói rõ, còn đại cơ duyên kia thì sao? Hứa Viêm trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Đại cơ duyên đó, Thương Hải Quy trầm ngâm một lúc lâu, với thực lực của Hứa Tiểu Hữu hiện nay, không thể đi đến nơi đại cơ duyên đó, hơn nữa nói thật, trải qua thời gian dài như vậy, đại cơ duyên đó có xuất hiện một số biến hóa hay không, cũng là điều chưa biết. Nơi đại cơ duyên, không phải ba lời hai ngữ, cũng không phải một tấm bản đồ có thể chỉ dẫn, chỉ có thể ta dẫn đường đi, nhưng ta bị thương nặng chưa lành, tạm thời không thể đi được. Hứa Viêm nhíu mày, đại cơ duyên mà ngươi nói, ở Bất Hóa chi địa, Thương Hải Quy gật đầu, đúng, ở Bất Hóa chi địa, hơn nữa ta gần như có thể khẳng định, cơ duyên đã sớm không còn ở vị trí ban đầu, nhưng quỹ tích của nó ta lại có thể biết được, thực lực của tiểu hữu hiện nay, muốn tiến vào Bất Hóa chi địa tìm kiếm cơ duyên, chung quy quá nguy hiểm, cũng không đủ thực lực để có được cơ duyên này. Cơ duyên trong miệng ngươi, cần thực lực gì, mới có thể đi, Hứa Viêm trầm ngâm một chút hỏi. Ít nhất cũng phải là tiểu thiên địa chi chủ, hơn nữa là loại thực lực đứng đầu trong số tiểu thiên địa chi chủ, nếu không sẽ không đủ thực lực để có được cơ duyên. Thương Hải Quy suy nghĩ một chút nói. Ta ngược lại rất tò mò, đại cơ duyên trong miệng ngươi, rốt cuộc là cái gì, thiên địa đạo vận ngươi cũng đã nhận được, cũng nên nói một chút rồi chứ, Hứa Viêm đối với đại cơ duyên trong miệng Thương Hải Quy, khá là tò mò. Thương Hải Quy im lặng, một lúc lâu sau mới nói, tiểu hữu, chuyện này liên lụy rất nhiều, khi thực lực của tiểu hữu chưa đủ mạnh, hơn nữa thực lực của ta chưa khôi phục đỉnh phong, không dám tiết lộ quá nhiều. Nhưng ta có thể tiết lộ cho tiểu hữu một chút thông tin, có được cơ duyên này, có xác suất rất lớn, trở thành thiên địa chi chủ. Hứa Viêm vừa nghe, lập tức trong lòng hiểu rõ, cơ duyên này chắc chắn liên quan đến bảy đại thiên địa chi chủ. Thái Thương, hay là vị nào, Thương Hải Quy ngạc nhiên một chút, sau đó lại chợt hiểu ra, Hứa Viêm yêu nghiệt như vậy, truyền thừa sau lưng hắn nhất định không tầm thường, biết bảy đại thiên địa chi chủ, cũng là lẽ đương nhiên. Không phải Thái Thương. Thương Hải Quy trầm giọng nói, tiểu hữu đã biết Thái Thương, chắc hẳn cũng nên biết Bất Hóa Thần Điện, nói thật, cơ duyên này liên quan đến Bất Hóa Thần Điện, e rằng sẽ có khả năng xung đột với Bất Hóa Thần Điện, cho nên tiểu hữu có muốn lấy cơ duyên này hay không, nhất định phải suy nghĩ kỹ. Đương nhiên, lời hứa của ta đã nói ra, nếu tiểu hữu có thể thuận lợi vào cơ duyên này, có được cơ duyên này, lão quy ta nguyện đi theo tiểu hữu. Đại cơ duyên liên quan đến Bất Hóa Thần Điện, khó trách Thương Hải Quy cẩn thận như vậy, hơn nữa có được cơ duyên này, có khả năng trở thành thiên địa chi chủ, một khi truyền ra ngoài, những tiểu thiên địa chi chủ chưa chết, những giới chủ kia, e rằng đều sẽ phát cuồng. Sự nguy hiểm trong đó, Hứa Viêm tự nhiên hiểu rõ, đây chính là nguyên nhân vì sao Thương Hải Quy vẫn luôn nhấn mạnh thực lực của hắn hiện nay, không đủ để có được đại cơ duyên. Hơn nữa, đại cơ duyên này, đối với thực lực cũng có yêu cầu. Bất Hóa Thần Điện sao, ta đã hiểu, ngươi hãy dưỡng thương cho thật tốt đi, đợi thực lực ta đủ rồi, sẽ lại đến tìm ngươi. Hứa Viêm nói xong, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hy vọng thật sự có thể thành công. Thương Hải Quy trong lòng thở dài, tuy Hứa Viêm biểu hiện rất yêu nghiệt, nhưng vừa nghĩ đến Bất Hóa Thần Điện, trong lòng hắn lại có chút không tự tin. Mạnh như Thái Thương, cũng đã vẫn lạc a. Cho dù Hứa Viêm mạnh như Thái Thương, cũng không đủ để đối kháng Bất Hóa Thần Điện, hơn nữa thời gian không còn nhiều a, Bất Hóa Thần Điện sắp có hành động rồi sao? Thương Hải Quy ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Hứa Viêm lại một lần nữa nổi danh thần vực, lấy một địch năm, chém giết cường giả thần tôn cảnh, tin tức truyền ra, những cường giả thần tôn vốn rục rịch muốn động, có ý đồ mưu đoạt Hàng Long chi pháp, lập tức dập tắt ý niệm. Hứa Viêm rốt cuộc là thực lực gì? Chẳng lẽ đã đột phá thần tôn cảnh, thậm chí chạm tới ngưỡng cửa chí tôn cảnh, các ngươi a, đừng để tham lam che mờ lý trí, ta đã sớm nói, Hứa Viêm yêu nghiệt như vậy, truyền thừa của hắn sao có thể đơn giản? Sau lưng hắn, nhất định có một vị cường giả giới chủ cảnh, thậm chí rất có thể là tiểu thiên địa chi chủ thời cổ đại, đúng vậy, Hàng Long chi pháp vừa ra, nhất định đắc tội toàn bộ chân long nhất tộc, Hứa Viêm sao có thể không biết. Nhưng hắn lại cố tình làm như vậy, điều này chứng minh hắn có chỗ dựa, có bối cảnh đủ mạnh, bế quan khổ tu đi, đạo vực và thần vực hợp nhất, thiên địa đại biến cục, nói không chừng có thể mang đến cơ hội đột phá, Hàng Long chi pháp không phải thứ mà chúng ta có thể dòm ngó, là thứ mà đại giới mới có tư cách tham gia. Rất nhiều võ giả thần tôn đều trong lòng kiên kỵ, không ai còn nhắc đến chuyện liên thủ cướp đoạt Hàng Long chi pháp nữa. Thất thập lục vậy mà không chết, Thiên Thập Thất khá bất ngờ. Với đầu óc của hắn, không nên sống sót a, Hứa Viêm cũng không thể không phát hiện ra hắn, chẳng lẽ hắn sớm phát hiện ra không ổn, không đến gần Hứa Viêm, Thiên Thập Thất trong lòng nghi hoặc không thôi. nhưng hắn không dám dò hỏi, sợ lộ ra chuyện mình đứng sau lưng lợi dụng Thất Thập Lục, chỉ có thể giữ nghi vấn trong lòng. Hứa Viêm không phải Chí Tôn không thể địch, ta không thể dính líu vào nữa. Thiên Thập Thất trong lòng có tính toán. Đạo vực, Ngao Minh nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giáng lâm thần vực, cứu con gái mình ra, đem Hứa Viêm băm thây vạn đoạn, rửa sạch sỉ nhục của Chân Long nhất tộc. Bất quá, vẫn chưa đủ điều kiện xuyên qua địa ảnh giới, tiến vào thần vực, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thái Hợp giới, Thái Côn giới, Thiên Sát giới các cường giới, đều có chí tôn đang chờ đợi, các chí tôn của các giới, đều có nhiệm vụ riêng. Thái Thương thiên địa biến đổi, không phải thứ mà những chí tôn như bọn họ có thể can thiệp, đó là cuộc chơi của cường giả giới chủ cảnh. Đông. Một tiếng trầm đục từ địa ảnh giới truyền đến, chấn động của địa ảnh giới bắt đầu giảm bớt, lúc này đã đủ điều kiện xuyên qua địa ảnh giới. Ngao. Ngao Minh phát ra một tiếng long ngâm, đôi mắt rồng khổng lồ đảo qua những chí tôn có mặt, sau đó dẫn theo bốn chân linh, tiến vào địa ảnh giới, hướng thần vực tiến phát. Đi thôi, chí tôn của Thái Côn giới cười cười, bước chân vào địa ảnh giới. Từng võ giả chí tôn, lần lượt bước vào địa ảnh giới, giáng lâm thần vực. Chân Long thật mạnh mẽ, với thực lực của ta hiện nay, hẳn là không thu phục được, ít nhất cần thực lực thiên địa cảnh tiểu thành trở lên mới được. Địa ảnh giới chỗ nào đó, Hứa Viêm lặng lẽ không một tiếng động, như thể không tồn tại trong địa ảnh giới, có chút trạng thái, thân ở trong thiên địa, mà thiên địa không biết ta. Đến thiên địa cảnh, thuật ẩn nấp của Hứa Viêm đã đại thành, có chút huyền diệu của trạng thái, thân ở trong thiên địa, mà thiên địa không biết ta. Đây cũng là nguyên nhân Hứa Viêm, biết rõ các giới của đạo vực, không thiếu thế lực nhắm vào hắn, lại vẫn dám đặt chân đến đạo vực. Nhìn thấy Ngao Minh, dẫn theo bốn chân linh, hùng hổ dọa người, trong lòng đánh giá một chút, với thực lực của hắn hiện nay, muốn thu phục Chân Long kia, độ khó quá lớn, gần như không thể làm được. Chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Chân Long này hẳn là nhắm vào ta mà đến, nhưng ta đã không còn ở thần vực, lừa dây dưa với hắn. Hứa Viêm thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi. Hắn như thể không tồn tại trong địa ảnh giới, đi lại không một tiếng động, cho dù là pháp tắc của địa ảnh giới, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Từng luồng khí tức mạnh mẽ, không ngừng từ phương hướng đạo vực mà đến, xuyên qua địa ảnh giới mà đi, những chí tôn này không dừng lại ở địa ảnh giới, càng không có ý định thăm dò. Nơi đó có chút không đúng, đột nhiên, Hứa Viêm nhìn về phía một chỗ nào đó của địa ảnh giới. Tuy cách xa vạn dặm, nhưng dưới con mắt tiểu thiên đạo, Hứa Viêm vẫn phát hiện ra một chút dị thường. Có cường giả ẩn nấp trong đó, Hứa Viêm trong lòng âm thầm kinh ngạc, nơi đó, ẩn giấu một cường giả, cho dù là hắn, cũng không thể nào dò xét ra lai lịch của cường giả đó. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, đối phương ẩn nấp trong đó. Giới chủ cảnh, Hứa Viêm không dám lơ là, càng không có ý định đi dò xét, càng ẩn nấp bản thân, đồng thời tránh xa nơi đó. Một giới chủ, ẩn nấp trong đó, thân phận đã không cần nói cũng biết. Địa ảnh giới chủ. Thiên Sát địa ảnh A, nghe đồn địa ảnh giới chủ bị Thiên Sát giết chết, địa ảnh giới thuộc về Thiên Sát, xem ra, đây là kế nghi binh, vì ẩn giấu địa ảnh giới chủ, mưu đồ rất lớn A, Hứa Viêm trong lòng cảm thán một tiếng. Thực lực của địa ảnh giới chủ tự nhiên không yếu, hơn nữa hắn ẩn náu trong địa ảnh giới, trên lý thuyết, một khi có người ngoài tiến vào địa ảnh giới, hắn sẽ lập tức phát giác. Chính vì vậy, Hứa Viêm không dám có chút lơ là, càng không có ý định đi dò xét, võ giả giới chủ cảnh, thực lực chung quy cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ, địa ảnh giới chủ vốn là người giỏi về thuật ẩn nấp, lại ở trong địa bàn của hắn là địa ảnh giới, Hứa Viêm không dám đảm bảo, mình đến gần đối phương, sẽ không bại lộ bản thân. Các chí tôn của đạo vực hướng thần vực mà đi, Hứa Viêm lại từ thần vực, hướng đạo vực mà đi, rốt cục đến nơi giao nhau giữa địa ảnh giới và đạo vực. Hứa Viêm không lập tức rời khỏi địa ảnh giới, mà im lặng chờ đợi ở cửa địa ảnh giới, hai mắt nhìn về phía bên ngoài địa ảnh giới, dò xét bốn phương tám hướng. Thiên Sát không có ở đây, cũng không có cường giả giới chủ cảnh. Hứa Viêm vẫn không từ địa ảnh giới đi ra, vẫn im lặng chờ đợi. Cuối cùng, phương hướng địa ảnh giới bên phía thần vực, có khí tức xuất hiện, mấy võ giả từ thần vực mà đến, trở về đạo vực. Trong những người này, có Thất Thập Lục. Đương nhiên, những võ giả trở về đạo vực, một bộ phận là dưới sự du thuyết của Thất Thập Lục, cùng nhau từ thần vực trở về. Một đám người, từ địa ảnh giới đi ra, trở về đạo vực. Mà Hứa Viêm, lặng lẽ không một tiếng động, đi theo đám người này, bước vào đạo vực. Đây chính là đạo vực A, vừa vào đạo vực, Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Quả nhiên là nơi khởi nguồn của Thái Thương Thiên Địa, bất luận là thiên địa linh khí hay thiên địa linh cơ, đều vượt xa thần vực. Mà khác với thần vực, đạo vực ngoài thiên địa linh khí nồng đậm ra, còn có thiên địa đạo vận tồn tại, tuy kẻ yếu không thể cảm ứng và vận dụng thiên địa đạo vận. Nhưng tu luyện ở nơi có thiên địa đạo vận, bất luận là thiên phú, ngộ tính, đều sẽ được đề thăng, bình cảnh võ đạo càng mỏng manh, giới hạn võ đạo tự nhiên càng cao. Cùng một thiên phú, tu luyện ở đạo vực, tốc độ nhanh hơn, tu luyện võ đạo dễ dàng tinh thông hơn, mà giới hạn cuối cùng có thể tu luyện tới cũng cao hơn. Khó trách, thời cổ đại của Thái Thương Thiên Địa, võ giả cuối cùng đều sẽ đi tới nơi khởi nguồn, hạch tâm thiên địa, quả nhiên là không giống nhau. Hứa Viêm cảm thán một tiếng. Phân biệt phương hướng một chút, hắn không đi thiên sát giới, mà đi tới mục tiêu đầu tiên. Đó là một nơi, nghe đồn thời thượng cổ, là thánh địa tu luyện khá nổi tiếng, đến nay, toàn bộ đạo vực, ngoài một vài nơi đặc biệt ra, đều không có quá nhiều khác biệt. Vì vậy, thánh địa kia cũng không còn sức hấp dẫn như lúc trước, khiến võ giả đổ xô tới. Hứa Viêm đoán, thánh địa kia hẳn là một trong những hạch tâm bản nguyên của thiên địa, cho dù có chút biến hóa, nhưng hẳn là cũng có chút không tầm thường. Hắn đến đạo vực là vì lĩnh ngộ tạo hóa cảnh. Mà càng đến gần nơi bản nguyên của thiên địa, càng có khả năng mượn đó mà minh ngộ huyền diệu của thiên địa tạo hóa. Hứa Viêm đi trong đạo vực, hướng thánh địa kia mà đi, đi ngang qua một tòa đại thành, nhìn võ giả trong thành qua lại, không khỏi cảm thán, đạo vực quả nhiên là hạch tâm của thiên địa. Bất Hủ Thiên Tôn ở đạo vực, cũng như võ giả ngưng pháp cảnh ở thần vực, khắp nơi đều có, thuộc hàng ngũ kẻ yếu, không hề có sự tôn kính như ở thần vực. Hứa Viêm không ở lại trong thành lâu, sau khi dò hỏi một chút tin tức của đạo vực, liền tiếp tục lên đường, hướng thánh địa kia mà đi. Ta Hứa Viêm, ở đạo vực cũng khá nổi tiếng a, võ giả trong thành nhiệt nghị, tự nhiên là chuyện địa ảnh giới rơi xuống thần vực, đạo vực và thần vực sắp hợp nhất, cùng với một số cơ duyên có thể tồn tại trong đó. Cũng có những phỏng đoán về việc các cường giới đang mưu đồ điều gì. Mà hắn Hứa Viêm, thiếu niên Hàng Long, cũng là nhân vật được bàn tán. Đặc biệt là, chuyện Ngao Minh của Chân Long giới, dẫn theo bốn đại chân linh giáng lâm thần vực đã truyền ra, võ giả của đạo vực, đều đang bàn tán, thiếu niên Hàng Long này sẽ có kết cục gì. Các võ giả đạo vực đang bàn tán về kết cục của thiếu niên Hàng Long, mà Hứa Viêm, nhân vật chính trong câu chuyện, thì đã đến thánh địa kia. Quả nhiên là một trong những nơi bản nguyên của thiên địa, chỉ là hiện nay bị đạo tắc che lấp, đặc tính của thánh địa không hiện ra mà thôi. Dưới con mắt tiểu thiên đạo, Hứa Viêm đã nhìn thấu nơi hạch tâm của thánh địa này. Cảm thụ bản nguyên thiên địa, mượn đó để lĩnh ngộ tạo hóa cảnh. Hứa Viêm lập tức bắt đầu bố trí, chuẩn bị tiến vào thánh địa, cảm thụ bản nguyên thiên địa để lĩnh ngộ tạo hóa cảnh, còn Ngao Minh giáng lâm thần vực, các chí tôn cũng lần lượt giáng lâm thần vực, Hứa Viêm căn bản không để tâm. Chính là nơi này, Hứa Viêm tiến vào thánh địa, trong nháy mắt, Sơn Hà thiên địa hiện ra, dung nhập vào thánh địa, như thể hợp nhất với thiên địa nơi này. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Viêm liền dùng thiên địa của bản thân, cảm ứng bản nguyên của thiên địa này, mượn đó để lĩnh ngộ tạo hóa cảnh. Khi Hứa Viêm ở đạo vực, cảm ngộ bản nguyên thiên địa, mượn đó để lĩnh ngộ tạo hóa cảnh, thần vực lại một lần nữa chấn động. Ngao. Theo một tiếng long ngâm truyền đến, rất nhiều võ giả vốn ở gần địa ảnh giới, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi lại, tránh xa địa ảnh giới. Long uy cuồn cuộn kéo đến, thái hợp cảnh nổi gió sấm sét, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp lóe lên, một con chân long từ địa ảnh giới đi ra, xoay quanh giữa tầng mây. Theo sau chân long, còn có bốn chân linh hùng mạnh, cũng tỏa ra uy áp, đi theo sau chân long. Chân long, sắc mặt rất nhiều võ giả thần tôn, âm thầm hưng phấn, chân long giáng lâm, rõ ràng là nhằm vào Hứa Viêm mà đến. Bọn họ đều muốn xem, thiếu niên Hàng Long, sẽ đối mặt với nguy cơ này như thế nào. Hứa Viêm tiểu nhi ở đâu? Ngao Minh xoay quanh giữa tầng mây, hai mắt nhìn xuống phía dưới, quát lớn. Không ai trả lời. Ầm ầm. Ngay lúc này, trong địa ảnh giới từng bóng người hiện ra, khí tức vô cùng mạnh mẽ, có khí thế của thiên địa chí tôn. Võ giả chí tôn cảnh. Các trưởng lão của Thái Hợp Tông, lúc này vô cùng kích động, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Bái kiến tổ sư Thượng Tông cuối cùng cũng có người đến, hơn nữa là tổ sư chí tôn cảnh đến. Thái Hợp Cảnh là thuộc địa của Thái Hợp Cảnh ta, chuyện địa ảnh giới, sau này bàn lại, mong chư vị đừng vi phạm quy tắc. Chí Tôn Thái Hợp Cảnh trầm giọng nói, được rồi, ta không làm phiền nữa. Chí Tôn Thái Côn Cảnh cười ha ha, thân hình khẽ động, liền biến mất khỏi Thái Hợp Cảnh. Những chí tôn khác cũng lần lượt rời đi, đi tới thế lực của thần vực mà mình phụ trách, cũng như thi hành nhiệm vụ ở thần vực. Hứa Viêm tiểu nhi, cút ra đây, Ngao Minh nhìn chằm chằm bốn phía, gầm lên. Một trưởng lão của Thái Hợp Cảnh nhịn không được mở miệng nói, vị chân long tiền bối này, Hứa Viêm không ở Thái Hợp Cảnh, nếu ngài muốn tìm hắn, có thể đến Thanh Hoa Cảnh. Thanh Hoa Cảnh sao, tốt lắm, Ngao Minh gầm lên một tiếng, dẫn theo bốn đại chân linh, thẳng tiến Thanh Hoa Cảnh. Rất nhiều võ giả thần tôn, lập tức phấn chấn, nhao nhao khởi hành, theo sát phía sau, muốn xem chân long sẽ trấn áp thiếu niên Hàng Long như thế nào. Thanh Hoa Cảnh, Lý Huyền ung dung tự tại, đang xem những chuyện kỳ lạ thú vị được ghi lại trên trúc giảng mà Hứa Vi mang về từ Hải Linh tộc, xem đến say sưa. Thì ra Thanh Linh Thiên Địa chi chủ, yêu thương Thái Thương, còn có Hải Linh Hoàng, vậy mà cũng là Thái Thương, cũng bình thường thôi, Thái Thương quả thực rất giỏi. Trên trúc giảng ghi lại không ít chuyện, hơn nữa trong đó không thiếu những chuyện bát quái. Lại náo nhiệt rồi. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hợp Cảnh, Chí Tôn giáng lâm thần vực rồi. Hơn nữa, chân long nhất tộc cũng có người đến. Nhưng mà, Hứa Viêm không ở thần vực, đã đi đạo vực rồi. Tin tức Chí Tôn giáng lâm thần vực, hơn nữa chân long nhất tộc có chân long giáng lâm, dẫn theo bốn đại chân linh đến Thanh Hoa Cảnh, Tố Linh Tú mấy người đều đã biết. Ngao Ngọc Tuyết ngồi không yên. Trước kia, nàng rất hy vọng ông nội hoặc cha mình đến cứu nàng thoát khỏi bể khổ, tiện thể báo thù rửa hận. Bây giờ, nàng lo lắng ông nội và cha mình sẽ đắc tội với vị đạo tổ tiền bối thần bí khó lường kia. Ngay cả Tiêu Dao, vị giới chủ này, cũng cung kính, không dám có chút làm càn. Huống hồ, không lâu trước đây, mới có một chí tôn vẫn lạc, nếu cha nàng chọc giận đạo tổ tiền bối, kết cục tuyệt đối rất thảm, thậm chí toàn bộ chân long nhất tộc đều sẽ gặp tai ương. Trước kia, nàng cảm thấy nơi này là bể khổ, bây giờ nàng chỉ cảm thấy nơi này là phúc địa a, đại yêu chi pháp quá huyền diệu, một khi tu luyện thành công, thực lực của nàng nhất định sẽ vượt qua tất cả chân long. Trở thành chân long nữ hoàng cũng không phải không có khả năng. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để cha đến Thanh Hoa Cảnh, quấy rầy đạo tổ tiền bối. Hơn nữa, Hứa Viêm là chân truyền của đạo tổ, sao có thể đối địch được. Ngao Ngọc Tuyết vội vàng rời đi, hóa thành một con chân long trắng như ngọc, trực tiếp bay vào Cửu Sơn giới, lập tức tìm được Ngọc Tiểu Long. Ngươi đi theo ta, Ngọc Tiểu Long vẻ mặt ngơ ngác, theo bản năng nói, bản yêu vương còn có việc quan trọng, chắc. Một vuốt rồng vỗ xuống, Ngọc Tiểu Long trực tiếp ngã xuống đất. Chuyện này liên quan đến chủ nhân của ngươi, ngươi dám không nghe lệnh ta, Ngao Ngọc Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Ngọc Tiểu Long vừa nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, hỏi, chuyện gì, đi gặp cha ta, Ngao Ngọc Tuyết trầm giọng nói. Cái gì, Ngọc Tiểu Long giật mình. Chát. Ngao Ngọc Tuyết lại vỗ một vuốt vào đầu hắn, đánh cho hắn hoa mắt chóng mặt. Ngươi nghe cho kỹ, Hứa công tử Hàng Long là ngươi, không phải ta, đó là lời đồn, ngươi hiểu chưa, Ngao Ngọc Tuyết nghiêm mặt nói. Ta hiểu rồi, Ngọc Tiểu Long thở dài, hắn đột nhiên có chút hối hận khi hóa thành chân long. Cha của Ngao Ngọc Tuyết, rõ ràng là đến tìm Hứa Viêm báo thù, nhưng Ngao Ngọc Tuyết sợ chân long nhất tộc đắc tội với đạo tổ tiền bối, lại sợ nàng bị Hứa Viêm chán ghét, cho nên muốn phủ nhận chuyện bị Hàng Long. Mà lời đồn Hàng Long ồn ào này, con rồng bị giáng, chỉ có thể để hắn gánh tội thay. Ta có bị nguy hiểm không? Ngọc Tiểu Long lo lắng hỏi. Nhỡ đâu, cha của Ngao Ngọc Tuyết cảm thấy hắn làm nhục uy nghiêm của chân long, muốn đánh chết hắn thì sao? Yên tâm đi, có ta ở đây, sao có thể để Hứa công tử không có tọa kỵ? Ngao Ngọc Tuyết cam đoan. Nói trước nhé, ta có đạo tổ che chở, nếu cha ngươi ra tay với ta, bị đánh chết thì không liên quan đến ta. Ngọc Tiểu Long nghĩ một chút, nhắc nhở. Ngao Ngọc Tuyết vừa nghe liền hâm mộ không thôi, nhìn chằm chằm Ngọc Tiểu Long một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ, làm sao mới có thể nhận được sự che chở của đạo tổ tiền bối. Hứa Viêm tiểu nhi, mau chết đi. Ngọc Tuyết, cha đến rồi, gió sấm cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn, Ngao Minh khí thế ngút trời, một đường từ Thái Hợp Cảnh đánh tới Thanh Hoa Cảnh, không hề che giấu tung tích, cũng không thu liễm khí thế. Nơi đi qua, vạn vật sinh linh đều run rẩy dưới long uy. Đây chính là chân long, thần uy không thể nhìn thẳng, không ít võ giả nhịn không được phủ phục xuống đất, chỉ có như vậy, mới có thể chịu đựng được long uy cuồn cuộn. Ngao, một tiếng long ngâm truyền đến, trong gió sấm, thân hình to lớn của Ngao Minh hiện ra. Ngọc Tuyết, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy con gái bảo bối đến đón, Ngao Minh lập tức vui mừng khôn xiết. Cha, ta không sao, mắt Ngao Ngọc Tuyết đỏ hoe, từ khi bị ám toán, đến khi rơi xuống thần vực, đã chịu quá nhiều uất ức. Con rồng tạp chủng nào đây? Ngao Minh đột nhiên gầm lên, vuốt rồng vừa nhấc, liền vồ về phía Ngọc Tiểu Long. Cha, dừng tay, Ngao Ngọc Tuyết vội vàng chắn trước mặt Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tuyết à, con rồng tạp chủng này không được, là mất mặt rồng A, ngươi nghe ta nói, đừng lẫn lộn với rồng tạp chủng, Ngao Minh có chút sốt ruột. Mặt Ngọc Tiểu Long đen sì không muốn nói chuyện. Hắn coi như đã hiểu, bất luận là thân giao hay hóa thành chân long, đều không lọt vào mắt Ngao Minh, chân long như vậy. Chờ đấy, sẽ có một ngày, sẽ cho các ngươi, lũ dung dài này, thấy uy nghiêm của nhị yêu vương ta. Ngọc Tiểu Long âm thầm nói trong lòng. Ngọc Tuyết, Hứa Viêm tiểu nhi đâu, ta muốn xé xác hắn, Ngao Minh vẫn chưa quên việc chính của mình. Cha, người nghe ta nói, đây là hiểu lầm, Ngao Ngọc Tuyết vội vàng mở miệng nói. Hiểu lầm? Hiểu lầm gì? Đạo vực đều đã đồn ầm lên rồi, thiếu niên Hàng Long Hứa Viêm đã giáng công chúa chân long giới ta, không xé xác hắn thì mặt mũi chân long ta để đâu, Ngao Minh phẫn nộ nói. Cha, chuyện Hàng Long không phải như lời đồn, trong này có hiểu lầm, Ngao Ngọc Tuyết bắt đầu nói dối. Hứa công tử giáng con rồng tạp chủng này, không phải ta, đó là lời đồn, là để bôi nhọ chân long nhất tộc ta, Ngao Ngọc Tuyết vừa nói vừa phẫn nộ, đều là thiên sát địa ảnh thế lực đứng sau bôi nhọ, kẻ đứng sau khiến nàng rơi xuống thần vực, chính là thiên sát địa ảnh, cho nên mọi trách nhiệm, đều do thiên sát địa ảnh gánh, đó là kẻ thù. Ngao Minh nghe liền cảm thấy không đúng lắm. Hứa công tử, đó là kẻ thù a, sao lại gọi thân mật như vậy? Ngọc Tuyết à, ngươi nói rõ ràng xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Ngao Minh luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Chuyện Hàng Long lan truyền ồn ào, Hàng Long chi pháp càng khiến một số người dòm ngó, kết quả lại là hiểu lầm. Ngao Ngọc Tuyết đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, liền bịa đặt giải thích toàn bộ quá trình, tóm lại con rồng bị giáng, không liên quan đến nàng, Hứa Viêm giáng con rồng tạp chủng kia. Hơn nữa, Hàng Long chi pháp cũng không tồn tại, Hứa Viêm là dựa vào thực lực để trấn áp con rồng tạp chủng kia. Kết luận là, toàn bộ sự việc đều là giả, là thiên sát địa ảnh vì muốn gây ra tranh đấu, mà bịa đặt ra lời đồn, tuyệt đối không thể mắc mưu. Thiên sát địa ảnh thật sự đáng ghét, cha, không thể tha cho bọn chúng, cuối cùng, Ngao Ngọc Tuyết phẫn nộ nói. Còn lời nói dối có thể giấu được bao lâu, giấu được lúc nào hay lúc đó, tuyệt đối không thể để cha mình đi tìm Hứa Viêm báo thù, nếu không hậu quả khó lường. Không đúng a, thiên sát giới chủ nói, hắn là vì cứu ngươi, mới để ngươi rơi xuống thần vực, Ngao Minh có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy đầu óc không đủ dùng, chuyện này sao lại phức tạp như vậy. Con gái mình, nhất định sẽ không nói dối. Chẳng lẽ, thiên sát giới chủ nói dối? Chỉ là, thiên sát giới chủ thân phận gì, sao lại nói dối như vậy? Khi Ngao Ngọc Tuyết ngăn cản Ngao Minh, không cho Ngao Minh tiếp tục đi Thanh Hoa Cảnh lại có một vị khách không mời mà đến. Người đến, đeo mặt nạ thiên sát, khí tức mạnh mẽ, như thiên địa chí tôn. Chí tôn đến từ thiên sát giới. Ngoài chí tôn thiên sát giới, bên ngoài Thanh Hoa Cảnh, có mấy võ giả chí tôn cảnh của các giới khác, đang đứng từ xa quan sát. Vừa vào Thanh Hoa Cảnh, chí tôn thiên sát giới liền chấn động trong lòng. Thanh Hoa Cảnh có chút không tầm thường, như thể đã được bố trí đặc biệt. Hắn trực tiếp đi tới Thanh Hoa Thành. Thiên sát giới Thiên Cửu, cầu kiến Tiêu Dao giới chủ. Đến ngoài Thanh Hoa Thành, Thiên Cửu cung kính nói. Lý Huyền vẫn đang xem những chuyện kỳ lạ thú vị trên trúc giảng, thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ là chí tôn cảnh, một ánh mắt là có thể tiêu diệt. Huống hồ, đối phương là đến tìm Tiêu lão đầu. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình đều ra khỏi bế quan, nhìn về phía bóng người bên ngoài Thanh Hoa Thành. Chí tôn cảnh sao, âm thầm cảm thán trong lòng, Thái Thương võ đạo tuy yếu, nhưng võ giả tu luyện đến chí tôn cảnh, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đại Nhạc Hoàng những người khác, càng là vẻ mặt hâm mộ, khi nào mình mới có thể bước vào chí tôn cảnh a? Đối với việc có thể đột phá chí tôn cảnh hay không, bọn họ đều rất tự tin, dù sao đã từng được đạo tổ chỉ điểm. Đã từng nghe đạo tổ giảng đạo, bước vào chí tôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu lão đầu ra khỏi bế quan, đến trước mặt Thiên Cửu, nhíu mày nói, Thiên Sát bảo ngươi đến, đúng vậy, Thiên Sát đại nhân bảo ta đến tìm Tiêu Giao giới chủ. Thiên Cửu gật đầu nói, Thiên Sát có lời gì, cứ nói thẳng. Tiêu lão đầu thần sắc bình tĩnh. Thiên Sát tham vọng, toàn bộ đạo vực ai mà không biết. Nhưng mà, hắn lười để ý đến những chuyện này, cũng không quản những người đó đang mưu đồ gì, thiên địa quyền hành, không phải ai cũng có thể nắm giữ. Thiên Sát đại nhân, muốn hợp tác với Tiêu Giao giới chủ, cùng mưu đồ đại sự của thiên địa, quyền hành chia đôi, nhưng Tiêu Giao giới chủ, cần phải chia sẻ Hàng Long chi pháp. Đương nhiên, để đáp lại, Thiên Sát đại nhân, cũng sẽ cung cấp cho Tiêu Giao giới chủ, một tin tức bí mật, môi Thiên Cửu khẽ động, tuy không phải truyền âm, nhưng âm thanh cũng bị giới hạn giữa hai người, người ngoài không thể nghe thấy. Đến tìm Tiêu lão đầu hợp tác, thiên địa quyền hành chia đôi, Thiên Sát này thật biết vẽ bánh. Lý Huyền cười thầm trong lòng. Nếu là người khác e rằng sẽ động lòng, nhưng Tiêu lão đầu thì không, bởi vì hắn là Thái Thương Thất Kiệt, là đệ tử của Thái Thương, biết thiên địa bí mật, nhiều hơn người khác rất nhiều. Ví dụ như, sự tồn tại của thiên tử. Lại như, thiên địa quyền hành không phải dựa vào thiên địa hợp nhất, là có thể xuất hiện, là có thể nhân cơ hội nắm giữ. Người ngoài không nghe thấy Thiên Cửu đang nói gì, nhưng lại không thể qua mặt Lý Huyền, cho dù là truyền âm, cũng không thể qua mặt hắn hiện tại. Nhưng mà, đây là đang thăm dò sao, nếu Tiêu lão đầu hợp tác thì thôi, nếu không hợp tác, Thiên Sát sẽ ra tay sao, Lý Huyền có chút tò mò, Thiên Sát lấy đâu ra tự tin, cho rằng có thể trấn áp Tiêu lão đầu. Chát! Đột nhiên, Tiêu lão đầu giơ tay vung lên, uy áp của giới chủ trong nháy mắt bùng nổ, một cái tát đánh Thiên Cửu bay ra ngoài. Về nói với Thiên Sát, hắn không có tư cách đàm phán hợp tác với ta, cũng đừng nghĩ đến chuyện thăm dò, có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra, ta Tiêu Giao lười biếng quen rồi, nhưng không có nghĩa là, ta Tiêu Giao sẽ sợ bất kỳ ai. Tiêu lão đầu ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, Thiên Cửu, vị trí tôn đỉnh cao này, phun máu bay ngược ra ngoài, bị thương không nhẹ. Nói với Thiên Sát, thiên địa này, không phải thứ hắn có thể dòm ngó, hắn cũng không có thực lực dòm ngó, tính toán tỉ mỉ, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràng, nói đến đây thôi, tự giải quyết cho tốt. Tiêu lão đầu nói xong, lại vung tay lên, một đạo thiên địa pháp tắc rơi xuống, trong nháy mắt trói buộc Thiên Cửu. Xoẹt! Thiên địa pháp tắc như roi dài vung lên, cả người Thiên Cửu không thể khống chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.